Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải giữa bên hắn và Reddy mà là với người của A Lý. Bên bùi máu chảy khẽ, tạo cho hắn vẻ hung ác của tu la địa ngục. A Lý, cảm giác bị phản bội đúng là thú vị. A Lý đắc ý, bên môi dâng lên nụ cười điên cuồng. Cũng không bằng ngươi, vì ngươi mà tên lão đại khốn kiếp đó giết cả gia đình ta. Năm đó chỉ vì ngươi bị truy đuổi suýt mất mạng, hắn đã giết họ. Năm ấy Dương An 17 tuổi bị một thế lực hắc đạo thù oán với cha đuổi giết. Năng lực của hắn có lớn đến đâu cũng không thể đấu lại một đám người cầm súng quyết đuổi cùng giết tận. Hóa ra A Lý lại là con trai thất lạc của bang phái đó. Dương An vẫn luôn nở nụ cười trên môi. A Lý bắt đầu mất kiềm chế vì Dương An vẫn luôn như thế. Nụ cười trên môi mãi không thay đổi. Thái độ bình tĩnh của hắn làm A Lý tức điên. Người, tại vì ngươi. Hôm nay Sa Mạn ta muốn nhìn thấy vẻ mất bình tĩnh của ngươi. Ha ha, A Lý quay sang nói với thủ hạ. Đem nó vào. Hàn Mặc Tuyết bị hất ngã xuống mặt đất, bộ váy màu hồng nhạt dính máu tươi, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy không tin nổi cùng đau thương. Dương An thấy cô nội tâm liền dậy sóng lớn. Không phải cô đã lên máy bay an toàn rồi sao? Cô nhìn hắn cũng không tiến lên. Anh, đừng lo cho em. Nụ cười trên môi cô không hề làm hắn trấn tĩnh, mà lại càng làm hắn nổi loạn. Tiểu Miêu, tại sao em không lên máy bay? Cô không cất tiếng. Dương An, mày nhìn cho kỹ. Hôm nay tao sẽ giết người thân yêu nhất của mày. Áo sơ mi của Dương An không còn nguyên vẹn, rách thành từng mảnh máu tuôn ra. Cô nhìn thấy vậy lòng đau như cắt. Từ trước đến nay cô luôn là gánh nặng của hắn, không ngờ đến hôm nay vẫn luôn là như vậy không thay đổi. Cô là đứa nhóc vô dụng, không bảo vệ được những người xung quanh, là anh cả, là hắn, là cha mẹ, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ nổi. Bây giờ cô mới hiểu ra, hóa ra có một loại yêu gọi là chịu đựng trong âm thầm. Dương An bề ngoài không mất đi bình tĩnh, vừa tiến gần A Lý vừa nói. Năm xưa cha mẹ cậu đã chết trong tuyệt vọng, vì họ không ngờ vào ngày giỗ của họ cậu con trai yêu quý lại đến thăm họ. A Lý bất ngờ, khẩu súng trên tay vô thức buông lỏng. Chưa kịp phản ứng, Dương An đã xoay mình đá một cước, rút súng bên hông chĩa vào mi tâm của A Lý. Hành động xảy ra một cách lưu loát, khiến bọn thuộc hạ không kịp trở tay. Cậu nên nhớ, cho dù cậu có thắng được anh ấy, nhưng đừng mong vượt qua tôi. Bọn thuộc hạ kịp phản ứng lại thì quá muộn. Manh động, ta sẽ giết nó. Dương An, mày đừng lại nhảy. Ta hôm nay cùng chết với mày. A Lý thò tay vào quả bom bên hông nhấn kích hoạt, nhưng không hề có động tĩnh gì. A Lý, cậu tưởng ở bên tôi che giấu vậy đã đủ tốt sao? Hóa ra mày đã biết tất cả. Bao nhiêu năm nằm vùng bên mày, cuối cùng ta lại có ngày hôm nay. Cửa bật mở, thứ đại hắc nhân xông vào đem theo một loạt người. Lực lượng đông đảo chĩa súng vào lũ người đang chĩa súng vào Dương An. Từ giờ bọn họ đã chiếm thế thượng phong, nhưng dễ dàng manh động sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Bước cuối cùng vào là Reddy Coalition, âu phục trắng tinh cùng mái tóc màu bạc, tạo nên sự ngây ngất trong nguy hiểm. Dương An, cậu đúng là có năng lực, tôi cũng phải khâm phục rồi. Vậy nên, để làm qua kết giao bằng hữu, tôi sẽ giúp cậu. Ngón tay giơ lên, búng tay tạo ra tiếng động thanh thúy. Người được dẫn vào là một cặp vợ chồng. A Lý suy sụp ngồi bệt xuống mặt đất. Họ là cha mẹ nuôi của hắn, người đã nuôi nấng hắn trải qua mấy năm gian truân. Dương An, tao thua rồi. Hôm nay mày làm gì tao cũng được, nhưng hãy tha cho họ. Hàn Mặc Tuyết bất chấp nguy hiểm chạy đến ôm lấy hắn. Máu trên trán cô chảy xuống làm mờ đôi mắt trong veo. Hơi thở của hắn vây lấy cô, thật ấm áp. A Lý lợi dụng cơ hội tóm lấy khẩu súng bắn viên đạn cuối cùng. Cô đẩy hắn xoay một vòng, viên đạn nằm trên lồng ngực cô. Máu tuôn ra đỏ rực như màu hoa bỉ ngạn của tuyệt vọng. Tiểu Miêu. Dương An ôm lấy cô, giọng nói khàn khàn mất bình tĩnh. Giọt nước mắt nóng hổi của hắn rơi trên vạt áo cô. Hôm nay cuối cùng cô cũng có thể bảo vệ người mình yêu. Cô không vô dụng có phải không? Em không đau, thật đấy. Tiểu Miêu, em là cô ngốc. Tại sao vậy? Đầu óc cô mơ hồ, tại sao hắn vẫn nói cô ngốc? Có phải cô ngốc thật không? Hôm nay cô rất kiên cường, không có khóc, nhưng cô không muốn nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net